Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5081, đây đều là kịch bản 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Mạc Liên Thành làm ra quyết định. Chúng ta hạ huyền nhai đế nhìn xem. Trừ bỏ Nam Hải vẻ mặt chấn động, muốn nhảy xuống huyền nhai. Mà còn lại người không mang theo suy tư gật đầu đồng ý này quyết định. Mạc Liên Thành vốn dĩ không tính toán mang lên Nam Hải. Nhưng là, khi bọn hắn chuẩn bị đi xuống thời điểm, Nam Hải lại chủ động đưa ra muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Hắn cấp ra lý do là, chỉ cần có một phần vạn cơ hội tìm được cha mẹ hắn, hắn đều không thể sai thất. Đối này, Mạc Liên Thành tỏ vẻ có thể không. Đào cũng không ngại mang lên hắn. Thực mau, cẩm phàn hóa thành bản thể. Chờ đại gia. Vì thế, Nam Hải lại một lần kinh tới rồi. Cho nên, nhóm người này người bên trong, không đều là nhân tộc. Cư nhiên còn có yêu thú. Cẩm phàn chở mọi người bay vào huyền nhai. Ngay từ đầu, còn ổn định vững chắc. Bay đến nửa đường, hắn thân thể cao lớn bắt đầu trở nên lay động. Không chịu khống chế. Một cổ cường đại vô hình lực lượng đem hắn sinh sôi lôi kéo. Trải qua hảo một thời gian lên xuống phập phồng mới ổn định xuống dưới. Những người khác cũng cảm giác được này cổ sức kéo. Mạc Liên Thành lập tức nhắc nhở nói, nhắm mắt lại, không cần phản kháng. Chỉ chốc lát sau, chờ mọi người mở mắt ra, trước mắt nghiễm nhiên là một khác phiến thiên địa. Cùng lúc trước tươi đẹp ánh sáng hoàn cảnh không giống nhau. Nơi này, hắc ám, âm trầm, không khí lộ ra lạnh lạnh ướt át. Vài người tưởng vận dụng thần thức xem xét, lại phát hiện không dùng được. Trong lòng âm thầm không ổn, mà chỉ bằng vào cảm quan. Có thể phán đoán ra tới nơi này rất lớn. Nhưng trên thực tế, bọn họ tầm nhìn có thể đạt được chỗ, lại là rất có hạn. Tình huống này giống như là rớt vào một chỗ sâu thẳm hắc ám sơn động. Đỉnh có một đạo nhỏ vụn ánh sáng, ảm đạm quang mang, liền từ đỉnh đầu thượng gắn vào bọn họ đoàn người trên người. Cho nên, bọn họ tầm nhìn mới có hạn, liền mấy trượng ngoại cảnh vật, đều thấy không rõ, rơi xuống đất về sau. Mạc Liên Thành đám người chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Nam Hải không thể tưởng tượng mà lẩm bẩm tự nói. Ta trước kia chưa từng phát hiện huyền nhai có cổ quái. Đối với Nam Hải lời này, đại gia chút nào không thấy kỳ quái. Lúc này Tần Lĩnh cười nói. Cái này thực bình thường a, thử hỏi. Ai cũng không có việc gì sẽ nhảy vực. Không nhảy vực, lại như thế nào biết này huyền nhai có vấn đề. Nam Hải lại vội vàng nói. Không phải, ta trước kia lấy cục đá ném quá. Mọi người, như vậy ngược lại có điểm huyền cơ. Chẳng lẽ nói, cái này địa phương, còn muốn xem thời điểm đi vào. Chỉ là vấn đề này, ai cũng giải đáp không được. Mà Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đám người cũng không nghĩ tới muốn truy nguyên. Rốt cuộc, có chút không cần thiết vấn đề. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Cũng là lãng phí thời gian. Trước mắt, bọn họ muốn, chỉ là kết quả. Tần Lĩnh tả cố hữu xem, ôm một tia may mắn tâm thái. Hắn tò mò hỏi, đại gia tới xem, nơi này là không phải chúng ta muốn tìm mật đạo. Mật đạo, đại gia nhưng không hắn lạc quan. Mạc Liên Thành nói, kia tiểu cô nương hẳn là không chạy xa. Chúng ta trước tìm được nàng. Hảo. Mọi người ứng thanh, Mạc Liên Thành một tay ôm Tiểu Kiều Kiều, một tay lôi kéo Khúc Đàn Nhi đi phía trước đi, đại gia đi theo đi. Đi rồi không vài bước, nhạy bén mà phát giác một ít manh mối tới. Đỉnh đầu kia nói thật nhỏ ánh sáng, giống như sẽ đi theo bọn họ di động mà di động. Vừa rồi bọn họ sở chạm cái kia vị trí, trở nên hắc ám, bọn họ rõ ràng đi rồi một đoạn đường. Kia nói quang mang nhàn nhạt, lại như cũ gắn vào mọi người trên người. Giống như là cái di động sân khấu ánh đèn. Cố tình, sân khấu ngoại địa phương, căn bản vô pháp thấy rõ. Loại cảm giác này không quá mỹ diệu. Phảng phất đi đến nơi nào, đều bị chỗ tối đôi mắt nhìn chằm chằm dường như. 5084, cách chương.